Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, lại vào tiên phủ. Tại sinh tử trước mặt, bất luận kẻ nào đều là thấp kém, không chỉ là Côn Luân giới, Thương Hải giới, Yêu Phong giới, phần đông giới diện bên trên bầu trời, đều là hiện ra cổ phong hư ảo khuôn mặt, cửu sắc lôi điện phía dưới, không người nào có thể phản kháng. Cao nhất mấy trăm giới diện, toàn bộ bị cổ phong trấn áp, mà toàn bộ vạn giới, cũng không phải là làm theo ý mình. Cái này bài danh phía trên mấy trăm giới diện, mỗi một cái giới diện, thủ hạ còn khống chế lấy rất nhiều giới diện, chỉ có cửu châu giới như vậy, cực kỳ vắng vẻ bí ẩn giới diện, không có bị người khống chế, như Côn Luân giới, khống chế hơn 300 cái giới diện, cổ phong. Hiện tại khống chế cái này mấy trăm bài danh cao nhất giới diện, cũng liền tương đương với khống chế toàn bộ thiên linh tiên vực phía dưới mấy vạn giới giới diện. Cổ phong giết mấy trăm giới diện chi chủ, uy thế như vậy phía dưới, cái này mấy vạn giới diện người toàn bộ lập xuống võ đạo lời thề thần phục. Cổ phong thành thiên linh tiên vực vạn giới chi chủ, lập tức cổ phong vung tay lên, cái kia mấy trăm giới chủ lệnh toàn bộ bị cổ phong thu hồi. Bái kiến vạn giới chi chủ, bái kiến vạn giới chi chủ. Ngoặc kép, Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ, Linh Mộc Bà Bà đều là hướng về cổ phong một xá, bái kiến vạn giới chi chủ. Ngoặc kép, giờ phút này toàn bộ cửu châu giới tất cả mọi người cùng nhau đối với cổ phong lễ bái, đại gia trong mắt vẻ kích động đã vô pháp che giấu. Cổ phong hẳn là thành vạn giới chi chủ, đây là bọn hắn trước kia căn bản nằm mơ đều là không cách nào tưởng tượng. Cổ phong nhìn về phía cửu châu giới đám người, nhạt nói, từ hôm nay lại không có người có thể dung chuyển ta cửu châu giới, các ngươi có thể đề thăng tu hành. Ta cửu châu giới từ hôm nay vì vạn giới đứng đầu. Phong đế, phong đế, phong đế, phong đế. Ngoặc kép, toàn bộ cửu châu giới người huyết mạch căng phồng, khàn giọng mở miệng, cùng nhau vung tay hô to lên, vạn giới đứng đầu. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới cửu châu giới hội đạt tới mức như thế. Làm xong cái này toàn bộ, cổ phong tâm cũng là triệt để buông xuống. Cũng không phải là cổ phong có lòng chinh phục, muốn xưng bá, đơn giản là cổ phong hiểu rõ mạnh được yếu thua đạo lý. Cổ phong chẳng mấy chốc sẽ phi thăng, vô pháp một mực thủ hộ cửu châu giới, mà bây giờ, cưỡng ép trấn áp toàn bộ hạ giới, trở thành vạn giới chi chủ, để bọn hắn đều lập xuống võ đạo lời thề vĩnh viễn thần phục chính mình, thần phục cửu châu giới. Như vậy cửu châu giới tại hạ giới bên trong, cũng không người nào có thể áp bách, coi như cổ phong về sau phi thăng, cũng sẽ không phải nhận đến giới diện khác uy hiếp. Chính yếu nhất một điểm, hôm nay cổ phong bại lộ đồ vật quá nhiều, cổ phong không nghĩ liên quan tới tiên cốt, liên quan tới thân phận của mình lưu truyền ra đi, trấn áp toàn bộ giới diện, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều bảo trụ bí mật này, coi như lần sau vạn giới lịch luyện triển khai thời điểm, thượng giới người cũng sẽ không hiểu rõ bất luận cái gì liên quan tới cổ phong sự tình. Các ngươi đi thôi. Cổ phong ánh mắt đảo qua Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ, Yêu Hồ huynh muội, Linh Mộc Bà Bà, Mộc Tiểu Cương cùng Ngôn Hỏa Hình mấy người, nhạt nói, trong lòng bọn họ rung động, lập tức đều là rời đi. Cổ phong lập tức lần nữa xem hướng phía dưới toàn bộ cửu châu giới người, mở miệng, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người trong lòng rung động, mang theo vô cùng không bỏ, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, cổ phong như vậy yêu nghiệt người, sớm muộn là muốn phi thăng, như thế nào vĩnh viễn khốn tại hạ giới. Cửu châu giới bây giờ là vạn giới thứ nhất, nhưng chiến lực chân chính vẫn còn chưa đạt vạn giới thứ nhất. Các ngươi không muốn kiêu căng, không muốn buông lỏng chút nào, tu hành biến mạnh mới là trọng yếu. Cổ phong mở miệng, tuân mệnh. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số võ giả, trăm miệng một lời, giờ khắc này, không ít người ánh mắt, đều dừng lại ở cái kia 9 khối tiên cốt bên trên. Không có người bên ngoài quấy nhiễu. Cái này 9 khối tiên cốt đều thuộc về cửu châu giới. Nói cách khác, cửu châu giới bên trong có thể phi thăng 9 người. Cổ Phong lại là mở miệng. Cái này 9 khối tiên cốt, ta sẽ không ban tặng cho các ngươi bất kỳ người nào. Đại gia nghe xong, sắc mặt đều là biến hóa. Nát, Cổ Phong mở miệng, cửu sắc hồ quang điện bay ra, hóa thành 9 đạo lôi điện lệ mang. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, 9 khối tiên cốt, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, toàn bộ vỡ nát. Dung, lập tức, Cổ Phong bấm tay một điểm. 9 khối tiên xương vỡ nứt phía dưới, biến thành vô số xương cốt mảnh vỡ, toàn bộ dung nhập cửu châu bên trong lòng đất. Trong nháy mắt, cửu châu đại địa hào quang nộ phóng, kinh khủng linh khí gợn sóng hùng mãnh bay lên, toàn bộ thiên địa ở giữa linh khí so với trước kia nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, cái này 9 khối tiên cốt, là ta cửu châu tiền bối lưu lại. Hiện tại, ta đem bọn hắn lần nữa dung nhập cửu châu đại địa, tạo phúc toàn bộ cửu châu giới. Từ hôm nay, các ngươi tu hành điều kiện sẽ ưu việt hơn. Tạ ơn Phong đế, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số võ giả, lần nữa cùng lúc mở miệng, cửu châu giới, triệt để thoát ly khốn cảnh. Về sau đem vô cùng phồn vinh, Cổ Phong tại cửu châu giới cũng liền không có tiếc nuối. Lập tức, Cổ Phong xuất ra thanh long lệnh, trực tiếp nắm chặt trong tay. Tiền bối, Cổ Phong mở miệng, bản tôn đã chờ ngươi thật lâu. Long cốt thanh âm truyền đến. Tiếp theo, thanh long lệnh bên trên, quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại lúc xuất hiện. Cổ Phong xuất hiện ở Thanh Long Tiên Phủ bên trong chỗ sâu nhất. Ánh mắt đảo qua chu vi. Cổ Phong phát hiện, không gian có chút tan vỡ dấu hiệu. Thanh Long Tiên Phủ, đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tiền bối, đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Long cốt mở miệng, năm đó, ngươi lấy đi 3 phần truyền thừa. Cái này Thanh Long Tiên Phủ tồn tại ký ức, kỳ thật đã sớm không có. Cái này tiên phủ muốn tan vỡ, cũng là sớm muộn sự tình. Tiền bối, hiện tại vãn bối chẳng mấy chốc sẽ phi thăng. Tiền bối năm đó nói tới sự tình, bây giờ có thể cáo chi. Cổ Phong nhìn về phía long cốt, phía trước nếu không long cốt, âm ba tử nơi đó, Cổ Phong thật sự khó có thể ứng đối. Thậm chí nhu nhi hữu tình phân thân cũng đều phải bị thôn phệ. Một khi bị thôn phệ, Nhu Nhi chỉ sợ liền thật vô pháp trở lại lúc trước. Như vậy long cốt đối với Cổ Phong có ân. Ha ha, tốt, tốt a, lần này, lão phu rốt cục không có nhìn lầm người. Long cốt trong lòng, tràn đầy kích động, nhìn lấy long cốt bộ dáng như thế. Cổ Phong không có có ngoài ý muốn. Đối với năm đó long cốt lời nói, Cổ Phong như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Thanh Long Tiên Phủ, hết thảy 3 phần truyền thừa. Tại lúc trước Cổ Phong phía trước, có 2 người đến qua. 2 người này riêng phần mình lấy đi 1 phần truyền thừa. Long cốt cho mỗi người bọn họ cự đại tạo hóa, chính là muốn để bọn hắn trợ giúp chính mình. Mà 2 người này, lại là vong ân phụ nghĩa chi đồ. Trước khi phi thăng không tiếp tục trở về gặp Long cốt, sớm đã quên ban đầu lời hứa. Mà Cổ Phong, là Long cốt cho hắn tạo hóa ít nhất, nhưng lại trở về tiên phủ. Tiền bối, chỉ cần ngươi nói ra biện pháp, vãn bối hội tận lực cứu ngươi ra. Cổ Phong mở miệng, hắn hiểu rõ, cái này long cốt nguyện vọng lớn nhất chính là thoát khốn. Ngươi hiểu rõ, long vực sao? Long cốt nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, long vực. Cổ Phong nghi hoặc, đối với trong tinh không sự tình, hắn đương nhiên không biết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.